Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Lưu Ly Thế Giới. Lưu Biện đang ở nơi đó suy nghĩ lung tung, Bàng Thống không nhịn được hỏi ra âm thanh đến, không biết Bảo Ngọc huynh đệ có gì diệu kế. Bảo Ngọc thấy Quách Gia cùng Bàng Thống đều không, chính mình lợi hại. Một trương mặt trắng hưng phấn đỏ chót, chủ công, cái này rất đơn giản a. Lưu Châu Mục không đồng ý chúng ta xuất binh, vậy thì không xuất binh nha. Đây coi là cái gì kế sách? Điển Vi gãi lấy ra đầu nói, cái này không theo chưa nói giống nhau sao? Quách Gia nhưng vỗ tay một cái, kế này rất diệu, có thể thực hành, nhưng nếu như chân thiếu bên kia phối hợp một dạng, hiệu quả càng tốt hơn. Bảo Ngọc vừa nghĩ tới mình có thể thấy nhị huynh, trên mặt bay lên nụ cười. Cái kia phần vẻ mặt đem đại đường ở mọi người lắc ngất. Người này lớn lên sau đó, nhất định phải mê chết không ít nữ nhân. Lưu Biện cảm thấy hắn chính là trời sinh thần tượng cấp nhân vật. Điển Vi há mồm nói ra. Bảo Ngọc, ngươi dáng dấp kia, non được có thể vặn chảy ra nước. Nếu dùng Mỹ Nam kế, nhất định trăm trận trăm thắng. Nhìn Bảo Ngọc bàn chân nhỏ đạp mạnh, Điển Vi chăm chú nhìn về phía chủ công. Ta lão Điển nói cũng là thật tâm. Đại lão thô, ở oanh trong tiếng cười. Bảo Ngọc tiếng mắng bị hoàn toàn nhấn chìm. Hòa Phong nhỏ các hôm nay bầu không khí không được. Liền hồ nước ngư nhi cũng lười bơi lội. Vài tên hạ nhân bước đi cũng gión ra gión rén. Trần Nghiêu cùng Lưu Hòa ở đây uống mấy ngày rượu buồn. Lần xuất chinh này sở hữu chuẩn bị hai người đều không có tham dự. Lưu Ngu Thiết Tâm muốn chính mình nắm giữ ấn soái. Mọi việc đều muốn những người tuổi trẻ này bài xích ở bên ngoài. Lão tướng xuất mã, một cái đỉnh hai. Lưu Ngu muốn cho những người trẻ tuổi này biết được chênh lệch. Biết được tuổi tầm quan trọng, hai người không có việc để làm. Đại quân tập kết coi như nhanh hơn nữa cũng cần một ít thời gian. Cái này niên đại đường cùng công cụ giao thông không phát đạt. Từ binh khí chuẩn bị, lương thảo thu thập, nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới có thể xuất phát. Lưu Hòa cho Tiên Vô phụ chờ lão tướng nhiều lần căn dặn, nhưng vẫn là vô pháp yên tâm, lại không thể làm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là ngày ngày chạy tới cùng Trần Nghiêu uống rượu. Quấy rối đến muội muội cũng không cố. Hôm nay Lưu Hòa chờ nửa ngày cũng không thấy Trần Nghiêu trở về. Thấy Lưu Tĩnh lại bưng tới trái cây. Không khỏi hỏi, nhà ngươi tướng công chạy đi đâu? Bây giờ còn có cái gì chuyện quan trọng sao? Phi, cái gì tướng công? Huynh trưởng cũng không thể nói bậy. Lưu Tĩnh mặt đỏ, khẽ gắt một cái, đem trái cây tầng tầng đặt lên bàn. Hay, được, tính toán huynh trưởng nói sai. Lưu Hòa biết rõ muội muội ra mặt mỏng, vội vã nhận sai, nắm lên một viên hoa quả ném vào trong miệng. Thật là thơm, Lưu Tĩnh che miệng cười nói. Hiện tại chỉ sợ là sơn hào hải vị, huynh trưởng ngươi cũng nhạt như nước ốc chứ. Nghe lời này, Lưu biết rõ sững sờ một hồi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phụ thân đây là bị mê hoặc tâm hồn. Chúng ta thật sự là không cách nào có thể nghĩ. Ai nói không cách nào có thể muốn. Theo, thanh âm, Trần Nghiêu nhanh chân đi vào. Lưu Hòa một hồi nhảy lên. Cảnh hành, chẳng lẽ người nghĩ ra cách nào? Lưu Tĩnh đem đôi mắt đẹp đứng ở Trần Nghiêu trên thân. Đương nhiên, Cảnh Hành có thể so với ngươi lợi hại nhiều. Hòa Phong nhỏ các nhiệt độ một hồi liền thăng lên. Lưu Hòa nghe Trần Nghiêu tương kề vẽ nói ra, không khỏi gõ nhịp khen hay. Lôi kéo Trần Nghiêu uống rượu, nghe thấy tiếng cười truyền đến, sở hữu hạ nhân không khỏi cũng dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lô Nô thành khí trời càng ngày càng mát. Lưu Ngu tại làm chiến tranh chuẩn bị, Lưu Biện cũng tải tiêu giao khoái hoạt. Nam nhân một đời bận rộn, không phải vì là chính mình nữ nhân sinh hoạt càng vui vẻ sao? thừa dịp cái này hiếm thấy nhàn rỗi, Lưu Biện tiến vào hậu viện sẽ không đi ra. Thượng thư thai mấy vị đế sư bị Trình Dục cùng Quách gia khuyên nhủ, cũng chưa từng tìm đến Lưu Biện phiền phức. Tiếng cười vui ở hậu viện liền không có có ngừng quá. Trêu đến trên cây tiểu điều cũng không ngừng mà kêu to. Kháng nghị trong viện cái này chán ghét rầm rĩ âm thanh. Lưu Biện sáng sớm mở mắt ra, chỉ cảm thấy so với bình thường phải biết sáng không ít. Tâm tư nhất động, gọi cùng một nơi, tuyết rơi, liền nhảy dựng lên, Đường Ngọc ngủ đang chìm, miệng nhỏ nhấp mấy lần, lật người lại ngủ thiếp đi. Nhìn bộ này tiểu nữ nhi thái, Lưu Biện không kìm lòng được ngắm nghía nàng, nhìn nàng một mặt bình tĩnh, khóe miệng còn tràn ngập tiếng cười, có thể đăng tải là một cái mỹ hảo mộng, trong lòng một trận thỏa mãn, nghĩ Vĩnh An cung lúc tình hình, vẻn vẹn không tới 2 năm, biến hóa thật sự là nghiêng trời lệch đất, nhanh, dùng không bao lâu, Lưu Biện tự nói một câu. Thay nàng sẽ bị góc dịch được. Nhẹ nhàng ra cửa, một đêm tuyết lớn, hạ tướng có dày hơn 1 xích. Lúc này giữa bầu trời, vẫn là xoa miên lôi sợi thô giống như vậy, liền như là thiên hạ tiểu đồng ở vung màu trắng mộng. Muốn đem hạ giới ăn diện thật xinh đẹp, Lưu Biện chỉ mặc một bộ cà sắc run la đâu. Ra cáo áo tử liền đi ra đến, trong cơ thể có linh khí, cũng không cảm giác 10 phần lạnh lẽo, lấy tay nâng trên tuyết, nhìn cái kia phần óng ánh, chỉ cảm thấy trở lại hài đồng thời đại, tính trẻ con đại tác phẩm. Lưu Biện ở bên trong khu nhà nhỏ bắt đầu đống tuyết người. Có hạ nhân đi tới, Lưu Biện cũng ngoắc ngoắc tay, để mỗi người bọn họ tản đi. Không lâu lắm một cái vòng tròn viên mập mạp đại tuyết nhân liền hiện ra ở trước mắt. Lưu Biển dùng hiện đại thủ pháp, tích tụ ra phim hoạt hình hình người, nhìn kỹ nửa ngày, hiện lên trong đầu là mình nhi đồng thời đại, đi ra tiểu viện, chung quanh vừa nhìn, trong thiên địa trắng như tuyết một mảnh, cũng không có nó màu sắc, xa xa là thanh tùng thúy trúc, chính mình nhưng như chứa ở pha lê bên trong hộp, từng luồng lạnh hương Phật đến mũi, thật sự là một hồi mỹ lệ cảnh tuyết. Lưu Biện hứng thú càng ngày càng nồng nặc, xem biết thúy trúc mai vàng, liền hướng về bào phòng đi tới, cửa cái kia mười mấy cây hồng mai như son giống như vậy. Chiếu đến tuyết sắc, đặc biệt có vẻ tinh thần, rất tốt thú vị, Lưu Biện không tự kìm hãm được lấy xuống một đóa hoa đến. Đột nhiên nghĩ đến cái này biết dẫn lên trùng nữ tranh đấu. Liền đem bông hoa tiện tay đưa cho một vị nữ đầu bếp. Trêu đến sắc mặt nàng đỏ chót, cho rằng chủ công đối với mình có cái gì suy nghĩ. Lưu Biện nhưng không quan tâm những chuyện đó. Tiến vào bào phòng, đem một đám mới vừa lên công nhân hạ nhân dọa được náo loạn. Đem bên trong phòng sở hữu gia vị nhìn. Không có quả ớt, không có rau thơm, cũng không có khoai tây. Nhưng Lưu Biện hay là tràn đầy phấn khởi phân phó, đem ra hỏa thức rời vào tiểu viện. Lưu Biện liền bắt đầu bận rộn, chỉ điểm lấy bọn hạ nhân bắt đầu chuẩn bị nồi lẩu các loại nguyên liệu nấu ăn. Tuy nhiên rất nhiều thứ không, bất quá xem thịt hổ, thịt hươu, hươu bào thịt ở kiếp trước đó cũng là ăn không được. Dùng hổ cốt chịu cao thang, chính là Tổng thống cũng không thể đãi ngộ này đi. Lưu Biện dặn dò hạ nhân chuẩn bị những cái bay lên trời, chạy trên đất, trong nước du hí, trong lòng tính toán sau đó nhất định phải xây chiếc du thuyền. Theo một đám tâm phúc đi đại hải, làm cho các nàng nếm thử đâm sinh hương vị. Ôi, đây là đang làm cái gì đây? Chỉ thấy Lãnh Vân chạy tới, khoác một lĩnh áo choàng, kim thúy huy hoàng, hiển lộ hết phú quý hình ảnh. Bên người Lộ Âm lại như cũ là một thân tao nhã hóa trang. Hiển nhiên cũng không sợ lạnh, đem mọi người kêu lên. Chúng ta hôm nay đến trong tuyết phú thi, trong canh khỏa bụng, nói chuyện đến phú thi. Hai nữ đồng thời trắng Lưu Biện một chút, hắn lúc này mới nghĩ tới đây sự tình cũng không phải là các nàng sở trường. Vì vậy bị mạo xưng một câu, còn có vẽ vời cùng ca hát, trong tuyết có cái gì tốt nghe nhạc đây? Lãnh Vân cau mày hỏi, Lưu Biện vì là điều động hai nàng trong lòng tự, cười nói, nghe một chút các ngươi chủ công bản gốc trong tuyết tình. Ở văn công nhân doanh thế nhưng là không nghe được, chính là điều thiền đó cũng là không biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.